Cực phẩm chiến long, chương 354, C354, thể chất rắn giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc thấy Lý Quân chủ động ra tay, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó thì tức giận. Tôi không muốn đánh chết cậu, vậy mà cậu còn muốn ép tôi. Vừa nói xong, cánh tay hắn giơ lên thật cao, cơ bắp toàn thân vặn thành những cục sắt, khí thế cây ết ủng bố. Trong mắt Lý Quân lộ ra vài phần kinh ngạc. Lúc trước anh đoán đối phương là loại người trời sinh đã có sức mạnh cây ết ủng bố. Bây giờ xem ra, so với anh dự đoán thì cái tên này còn lợi hại hơn. Thể chất rắn giỏi, xương cốt mạnh mẽ, hắn còn luyện được ngoại công đến trình độ cực cao. Cao thủ ám kình mà đối đầu với hắn cũng chỉ có chết. Ban đầu Lý Quân cũng chỉ định lấy ra một, hai phần thực lực để đối phó với đối phương. Nhưng giờ phút này đầu chọc đã khiến Lý Quân phải nhìn với ánh mắt khác. Đầu chọc bước chân về phía trước một bước, thân thể lướt ngang qua, cả người to lớn như một ngọn núi lao tới. Tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời, cánh tay của hắn ở trong không khí xuất hiện hư ảnh. Mạnh mẽ trường về phía Lý Quân, cảnh tượng này nhìn qua cứ như phía sau hắn mọc ra 8 cánh tay phát sáng vậy. La Hán thần đả bát thức, trong mắt Lý Quân lóe lên ánh sáng hưng phấn. Võ công La Hán thần đả bao gồm bên trong 8 quyền, bên ngoài 8 quyền, bên trong 8 cước, bên ngoài 8 cước, ngoài sáng 8 trường, trong tối 8 trường, là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, vừa nhanh vừa hung mãnh, tốc độ như tia chớp, một quyền đấm xuống. Phiến đá dày 3 tấc ngay lập tức trở thành bột vụn. Tách đá tìm vàng hoàn toàn không thành vấn đề. Tên đầu chọc này không chỉ trời sinh đã có sức mạnh cây ết ủng bố, mà trên phương diện võ thuật cũng không tầm thường. Để có thể luyện được võ công Thiếu Lâm như thế này, ắt hẳn hắn phải khổ luyện rất nhiều. Đương nhiên, so với Lý Quân vẫn còn kém xa. Đối phương vung quyền, cánh tay y hệt gậy sắt, trên cánh tay từng cơ bắp nhô lên, giống như rồng lớn, dữ tợn có lực, hơn nữa nắm đấm kia so với người bình thường lớn hơn gấp 3 lần. Hắn không khác gì mãnh tướng thời xưa, cầm thiết chùy trong tay đập tới. Lý Quân cố ý thăm dò năng lực phản ứng của đối phương nên không cứng rắn tiếp chiêu mà trượt dài một bước, né xa khỏi phạm vi mà cánh tay đối phương đang bao phủ. Bàn tay anh giống như đao, đâm vào sườn đối phương. Cho dù một người luyện công phu đến cảnh giới cao hơn nữa thì những bộ phận yếu ớt trên người vẫn là điểm yếu chí mạng. Khi Lý Quân đâm tới, trên mặt đầu chọc cũng biến đổi. Hô hôi, cánh tay hắn dao động, nghe cứ như cơ bắp trên cánh tay cục mịch đó đang vang lên những tiếng gào thét trong không khí. Đầu chọc bước chân về phía sau, thân thể vừa di chuyển, hắn đã năm quyền đập xuống, định đấm vào cái tay đang tập kích bên hông của Lý Quân. Năng lực phản ứng không tệ, Lý Quân khích lệ nói, khi nắm tay đối phương hạ xuống, bàn tay Lý Quân nháy mắt mở lớn, giống như mãng xà vươn lên, chụp lấy cổ tay đầu chọc. Trên mặt đầu chọc lộ ra nụ cười lạnh. Cánh tay của hắn đã luyện cứng rắn như khối sắt, cơ bắp của hắn ngay cả gậy sắt cũng có thể bẻ gấy. Hắn gồng cơ bắp lên, muốn thoát khỏi bàn tay của Lý Quân, nhưng mà mãi vẫn không thể thoát. Hắn phát hiện chỉ cần khí kình đi tới cổ tay, chỗ mà Lý Quân đang nắm thì không thể nào vận công được nữa. Mấy ngón tay đang giữ cổ tay hắn còn cứng hơn cả kìm sắt. Hắn không có cách nào giấy thoát. Mà đúng lúc này, cánh tay Lý Quân nhẹ nhàng run lên. Đầu chọc ngay lập tức cảm thấy toàn bộ cánh tay giống như bị kim đâm. Đau đớn lui về phía sau 3 bước. Toàn bộ cánh tay truyền đến cảm giác tê dại. Đây là khí kình tiến vào cánh tay hắn, phong bế tất cả các huyệt vị quan trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, cánh tay này của hắn xem như phết. Hai người gặp chiêu phá chiêu, nhưng người ngoài đứng xem cũng không hiểu. chỉ thấy chớp mắt là đã xong. Những người quan sát đều nín thở. Không ai ngờ Lý Quân có thể đánh ngang ngửa với đầu trọc. Thư ký Hà nhìn chằm chằm giữa sân. Trong lòng bàn tay cô đã mướt mồ hôi. Mã Minh bên cạnh vẻ mặt cũng rất khó tin. Cậu Imo hình như là tôi xem thường cậu rồi. Đầu trọc tuy rằng bị Lý Quân phế đi một cánh tay nhưng lại khơi dậy khí thế hừng hực muốn so đấu của hắn. Hắn giống như dã thú bị chọc giận giống to một tiếng. Bước chân đạp trên mặt đất, nắm đấm thoáng chốc bao phủ cả người Lý Quân, hung hăng bổ xuống đầu anh. Cách Trương.